Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Chương 601. Ferrari khu triển lãm. Jason mắt nhìn sát vách BMW khu triển lãm, vuốt cằm nói, hai chiếc xe cảm giác cũng không tệ. Ta thích cái này nguồn năng lượng mới lăn lộn động xe hơi. Đều muốn a, Linda nói. Xe hơi chỉ là công cụ thay đi bộ, một chiếc là đủ rồi, không cần thiết mua hai chiếc, mà lại giá cả cũng không rẻ. Hai chiếc cùng nhau, trần trụi giá xe đều là mấy trăm ngàn USD. Lên thuế khẳng định vượt qua 200.000 đô la Mỹ. Jason nghe vậy lại khiêu mi khẽ cười nói, Linda ngươi nói rất có đạo lý. Bất quá, cái này hai chiếc xe ta xác thực đều rất ưa thích. 200.000 đô la Mỹ tuy nhiên không ít, nhưng ta vẫn là chi giao nổi. Ngươi điên rồi đi, thật mua? Linda kinh ngạc nói, thấy được nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Jason tâm lý liền cảm giác rất thỏa mãn, rất dễ chịu. Hất cằm lên gật gật đầu, sau đó đối một tên gian hàng công tác nhân viên vẫy vẫy tay. Sau đó, Jason rất nhanh cùng công tác nhân viên trước đi công việc thủ tục. Linda không có chờ hắn, đi vào Dương Tứ Muội bên cạnh đậu đen rau muống nói. Gia hỏa này đúng là điên, mua hai chiếc xe, vượt qua 200.000 đô la Mỹ. Dương Tứ Muội cười nói, ta nhìn hắn thống khoái như vậy, có lẽ là không thiếu tiền đi. 200.000 đô la Mỹ đối với hắn không tính là gì. Linda lắc đầu, nàng đối Jason tình huống không phải hiểu rất rõ. Nói, không biết, cần phải đi. Ba người đi dạo hai mười mấy phút, sơ bộ xong xuôi thủ tục giao tiền Jason, lại đến tìm đến bọn họ. Ngươi làm xong thủ tục sao? Linda hỏi, giao một khoản tiền, nhưng còn không có triệt để xong xuôi. Đến tiếp sau hợp đồng buổi chiều lại nói. Hiện tại trước cùng các ngươi đi dạo triển lãm xe hơi. Jason khẽ mỉm cười nói. Ngươi thật đúng là lớn gan. Thế mà tiêu nhiều tiền như vậy mua hai chiếc xe. Linda nói. Jason nói ra. Không sao. Chỉ là 200.000 đô la Mỹ. Ta còn gồng gánh nổi. Mà lại Linda. Ta cảm thấy cái kia chiếc Audi Q5 nguồn năng lượng mới xe. Cùng ngươi thẳng xứng. Nếu như ngươi ưa thích, ta có thể tặng nó cho ngươi. A, Linda nghe vậy ngẩn người, đưa tay che miệng, kinh ngạc nói, ngươi muốn đem cái kia chiếc Audi đưa cho ta? Thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ? Jason cười nói, cái này, Linda chần chừ một lúc, biểu lộ biến ảo mấy giây, lắc đầu nói, không, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta không quá ưa thích Audi. Xin lỗi, là một tên người trưởng thành. Nàng rất rõ ràng Jason ý tứ. Một khi chính mình tiếp nhận hắn tặng xe, chỉ sợ về sau thì sẽ đối mặt hắn đuổi đánh tới cùng. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái chủng loại kia. Nhưng nói thật, Linda đối với Jason dạng này tiểu liếm chó, cũng không có cảm giác gì. Nàng ưa thích chính là loại kia coi như lớn lên đẹp trai nam sĩ. Tựa như Dương Tứ Muội bên cạnh vị kia hoa hạ nam sĩ như thế. Mà không phải Jason dạng này. Cho nên, dù là đối với Jason tặng xe đề nghị, nàng rất tâm động, nhưng cũng không dám gật đầu. Jason nghe vậy có chút thất vọng. Trên thực tế, hắn cũng không phải rất ưa thích cái kia chiếc Audi Q5. Chỗ lấy mua lại, cũng là muốn kiếm cớ đưa cho Linda, sau đó tranh thủ nàng hảo cảm. Dù sao, tại Jason xem ra, chỉ cần đem Linda đuổi tới tay, đưa cho nàng đồ vật, không giống nhau còn là chính mình sao? Chỉ tiếc, Linda tựa hồ xem thấu ý đồ của hắn, cũng không có tiếp nhận hắn đưa tặng, nhưng Jason cũng không uể oải. Dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên bị Linda cự tuyệt. Hắn điều chỉnh hạ tâm tình, mỉm cười nói, không sao, hôm nay không có đi dạo bao lâu, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thời gian còn rất dài, nếu như ngươi nhìn đến ưa thích xe, có thể nói cho ta biết. Linda cười cười, cũng không tiếp lời, một đường hướng phía trước. Mấy người đi dạo đến Ferrari khu triển lãm, một đài hoàn toàn mới màu xanh đậm Ferrari F8 SPIDE đặc biệt mui trần bàn, dẫn tới không ít du khách cùng chụp ảnh đứng tại phát triển chung quanh đài chụp ảnh. Làm Ferrari 488 GTB người kế nhiệm, chiếc xe này mang đến từ 488 tính năng bản động lực chu toàn. Hắn công suất lớn nhất đạt tới 720 mã lực. Mắc chỉ số moment xoắn 700 Nm, linh chăm gia tốc chỉ cần 2.9 giây. Wow, đây là mui trần bản F8 à? Thật xinh đẹp, Lâm được chứng kiến chiếc xe này, lập tức liền che miệng kinh hô lên, trong mắt tỏa ra sáng lấp lánh quang mang. Xác thực rất xinh đẹp, xem ra quá khốp. Một bên Dương Tứ Muội lập tức gật đầu phụ họa nói. Vẻ ngoài phương diện, đài này mui trần bản Ferrari F8 bảo lưu lại Ferrari kinh điển bên trong đưa xe đua thân xe tỷ lệ. Đồng thời dùng hoàn toàn mới thiết kế phong cách, tổng thể lấy hình giọt nước đường cong cùng mặt cong làm thiết kế lời nói. Tại bày ra Ferrari nhất quán yêu nhã khí chất đồng thời, cũng vì giao phó xe mới càng thêm khoa trương vận động khí chất. So với Ferrari 488 GTB, xe này phía trước mặt bộ phận đường cong càng thêm phức tạp, cũng lộ ra càng có thị giác sức kéo, dùng càng thêm hẹp dài đầu đèn thiết kế, đặt cạnh nhau tại đầu xe hai đầu nhô ra vị trí. Phối hợp động cơ đắp trung ương mở miệng cùng phía dưới mang theo màu đen nhiễu chảy trang bị tiến khí miệng, làm đến nó nhìn qua chiến đấu phong phạm 10 phần. Vây quanh chiếc Ferrari này F8 dạo qua một vòng, Linda hai tay để ở trước ngực, cảm khái nói, thích nhất Ferrari xe thể thao, chiếc này mui trần bản F8 quả thực quá đẹp rồi. Muốn là ta cũng có thể có một chiếc, vậy thì thật là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Ếch, nói, nghĩ đến cái gì, Linda liền vội vàng xoay người đối Jason nói, cái kia... Ngươi đừng hiểu lầm a, ta ý tứ không phải để ngươi mua cho ta xe này. Ta chỉ là bình thường cảm khái mà thôi. Ngươi chớ hiểu lầm. Jason nghe nói như thế, khóe miệng co giật hai lần, chê cười nói, ta minh bạch, Linda không giải thích còn tốt. Một giải thích, Jason tâm thái liền có chút tiểu nổ. Phổ thông Ferrari F8T ngày bắt không? Trên thực tế tại 2 năm trước thì đã có, giá bán cũng không quý, Thụy Sĩ bên này rơi xuống đất giá chỉ cần 3 triệu hai bên. Trở về trong nước, các loại thuế quan tính được, 3,5 triệu trên dưới, chiếc này 202 một khoản mui trần bản F8. Tính năng có chút tăng lên, giá cả tính được, rơi xuống đất đại khái muốn 400 vạn hai bên. Đối với Jason tới nói, vừa mới bỏ ra hơn 1 triệu nhân dân tệ, hắn hiện tại, 2 triệu nhân dân tệ trong vòng xe, hắn có thể gồng gánh nổi, nhưng vượt qua 2 triệu, cũng không phải là hắn có thể nhận chịu được. Cái này 400 vạn xe, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên, đối mặt Linda, Jason nhất thời biến đến hết sức khó xử. Mặc dù biết nàng không phải cố ý, nhưng Jason sắc mặt vẫn là không nhịn được lúc xanh lúc đỏ. Phiền muộn cực kỳ, Dương Tứ Muội camera bắt được tình cảnh này, lại thêm nàng phiên dịch cùng giải thích, khán giả mừng như điên. Ha ha, Tứ Muội nói là sự thật sao? Cười chết ta rồi, cái này lệch ra quả nhân, không phải muốn trang bức à? Hiện tại làm sao không giả? Không được, để cho ta trước cười vài phút lại nói, màu đen ca đâu, hắn vẫn còn chứ, tình huống như thế nào a? Đều không khác mấy một giờ đi, màu đen thế mà còn không xuất thủ mua xe, là không có ý định mua, vẫn là không có ưa thích đó a? Sẽ không phải là trong túi quần không tiền sao? Tại phòng trực tiếp khán giả nghị luận giang bác lúc, Hắn đi đến Dương Tứ Muội bên người lên tiếng hỏi, "Ngươi cảm thấy xe này như thế nào?" Dương Tứ Muội trả lời, "Xinh đẹp, bên ngoài quan sát rất dễ chịu, nhất là theo mặt bên nhìn thời điểm, đánh vào thị giác quá cường liệt." "Màu đen ca ngươi hỏi cái này làm gì?" Giang Bác sờ lên cằm, mắt nhìn một bên Linda, vừa nhìn về phía Dương Tứ Muội, khóe miệng nụ cười tà ác lóe lên một cái rồi biến mất. Nghiêm túc nói, "Muốn là ưa thích, ta có thể đưa ngươi một chiếc." "A?" Dương Tứ Muội nghe vậy có chút ngốc trệ. "Đưa ta một chiếc, màu đen ca ngươi không có nói đùa chứ?" Cứ việc Dương Tứ Muội tích xúc, cũng có 8 vị đếm, nhưng có hơn 10 triệu tiền, không phải là bỏ được đem bọn nó tiêu xài a. Đến bây giờ, Dương Tứ Muội trong nước ngồi xe đều vẫn chỉ là một chiếc giá trị 1 triệu ra mặt Porsche. Đắt đi nữa điểm xe, nàng đều không nỡ mua. "Đương nhiên không có." Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười cái kia tia giảo hoạt, nhỏ bé không thể nhận ra. Trên thực tế, hắn vừa rồi tại trên đường, một mực suy nghĩ, thế nào mới có thể đem Dương Tứ Muội cùng Linda làm khóc. Còn đang giàu không có thích hợp lý do đây, cũng không thể đi lên thì cho người ta nhất quyền, trực tiếp đánh khóc đi. Giang Bác là cái người văn minh, loại này bạo lực hành động, hắn bình thường là không làm. Nếu là người văn minh, vậy liền cái kia dùng thông minh của mình giải quyết vấn đề, mà không phải bạo lực. Giang Bác ưu thế cùng sở trường ở chỗ hắn dáng dấp đẹp trai, có rất nhiều tiền. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không phải là sự tình. Mà bây giờ, chỉ cần các nàng tiếp nhận hắn tặng cùng, cái kia không thì có thích hợp điểm vào sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.